cô bé du côn của tôi. Chương 16, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Hôm nay Trang đi dạy thanh nhạc ở cô nhi viện tình thương. Trang rất yêu môn này và cũng học rất giỏi môn này. Mỗi tuần vào tối thứ năm là Trang lại đến cô nhi viện dạy nhạc cho bọn trẻ. Trang đang đi trên đường. Bây giờ cũng hơn 8 giờ dần 9 giờ tối. Vì đột nhiên xe hỏng ngang đường về nhà nên Trang quyết định đi bộ hóng mát trên đường về nhà. Từ khi quen nó Trang đã học được tính phải mạnh mẽ. Trang vốn là một cô gái tinh nghịch nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải giữ đúng gia phong nề nếp. Phải trở thành tiểu thư ngoan ngoãn, hiền lành, Trang luôn thấy cuộc sống cô ả mình buồn tẻ nhưng khi gặp nó Trang đã biết thế nào là sống. Là tự do, như nào mới là chính mình. Nó đã bảo vệ Trang khi Trang bị bắt nạt, đưa Trang vào bang, quen thêm Lê và Phương. Hai cô gái luôn sống hết mình với bạn bè, dạy võ cho Trang phòng thân, chia sẻ những lúc vui buồn. Nó là người tuyệt vời. Mải suy nghĩ Trang không biết có người đang theo mình ở đằng sau. Đột nhiên Trang cảm thấy chân tay mình bị giữ chặt. Ai đó đang ôm ghì chặt lấy Trang bằng một tay còn tay kia thì cầm một chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc. Đôi mắt Trang nặng trĩu, muốn díp lại và cô hoàn toàn bất tỉnh. Cách chương.